Ừ, có gì con cứ nói đi. À được mà, ở Hải Phòng có cô con đâu phải mà con. Con muốn thầy thầy xem qua cái đặc tính của con thì con phát là được không? À dễ mà, mấy con không muốn muốn biết đặc tướng thì cứ ngoài đó vô đây thầy chỉ cho cái đặc tướng. Con cũng đã vào thứ tư, con đã vào tôi và gặp thầy rồi. À con vào thầy rồi thì thầy chỉ cái pháp mà con tu gặp đó, đó là đặc tướng của con nằm ở trong đó đó. Mà con không có được về con dạy theo người khác tu theo đặc tướng của con thì không đúng. À rồi họ nói họ sao đó, con tu pháp thầy dạy sao mà nó có kết quả, còn họ tu không kết quả thì tại vì cái đặc tướng của con mà, thì con hiểu không? À con về con cứ làm tin con cũng thôi thì đó là con ôm. Rồi thầy dặn khi mà tu vậy trong 3 tháng thì phải hỏi lại thầy để mà một là tiến tới tu pháp khác chứ không phải ôm pháp là tu hoài. Con đọc sách thầy, con thấy thầy nói là không tu một pháp, không tu một pháp cố định mà phải kết hợp các pháp, thì con hỏi là vài ngày trong cuộc sống con nhẫn nhục thì con được đọc. Và ngoài ra thì... rồi, bởi vì tâm mấy con bây giờ nó nhiều chuyện lắm. Ngồi thì nó niệm này niệm kia khởi lung tung, tức là loạn tưởng. Mà hễ nó không có khởi niệm thì mấy con không cần thiền miên. Có phải vậy không? À, vậy thì phải kết hợp nhiều pháp, bây giờ không cần thì bây giờ ngồi thì nó buồn ngủ chứ gì, phải đi kinh hành. Mà đi kinh hành nó cũng muốn chiên chiên, nó muốn té nữa thì phải đi phát tinh hành niệm. Sao mà thấy pháp nó đủ cách gì. Còn bây giờ con ngồi mà nó tỉnh táo, mà nó sanh niệm này niệm kia, thì mình phải nhức cái trong hơi thở. Mà ngồi sao nghe nó mỏi, đau lưng, nó nhức chân quá, phải không? Đứng dậy thì làm sao nhức ta, phải không? Chỉ có nhiếp thì cứ đi thôi. Cho nên vì vậy mình ngồi mà mình nhiếp tâm được thì mình phải theo định niệm của hơi thở mình nhiếp tâm. Ví dụ như tâm con vọng tưởng nhiều thì con tập thí an tịnh tâm thành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh tâm thành, tôi biết tôi thở ra. Mặc dù con hít vô thở ra nó còn niệm, nhưng mà cứ đời trí tâm ý biết cái nó không niệm. Mà giờ thân con ngồi nó mỏi mệt, nó nhức chỗ này nhức chỗ kia thì an tịnh tâm thành thân hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra. Mới đầu thì còn nhức, sau đó nó an trú rồi được rồi thì nó hết nhức. Thì như vậy là mình nhờ nó hơi thở chứ gì, là mấy con phải biết vậy. Cho nên pháp Phật nó nhiều, nhưng mà nó nhiều là với cái người mà cái đặc tướng nó chưa có hợp, hiểu chưa? Còn đã hợp với đặc tướng mình rồi thì tôi nó dễ lắm. Dễ. Bây giờ con cứ yên tâm đi, tôi có sai gì thì bay vô trong này giùm thầy, thì ngỡ quải tu thì nó trả. Còn phải tôi tốn tiền nhiều quá không có đủ tiền thì viết bức thư gửi vào. Bây giờ con tu nó dạy, trường hợp thầy dạy con theo đặc tướng, bây giờ con tu tới đó rồi nó được cái gì mà nó chưa được cái gì thì con viết cho kỹ về thầy, viết bức thư thầy gửi ra thì con dựa theo bức thư đó con tập trong một bữa hai bữa, con gọi điện thoại vào. Bây giờ con tu tập có kết quả tốt vậy thì con tiến tới tu, mà con tập về gặp trường hợp vậy vậy vậy thì thầy sửa đổi luôn cho. Thầy chỉ mấy con tu tập mấy con mới biết chứ mấy con chưa tu tập mấy con nói thầy biết, mấy con mới dùng ngữ rất đặc.